Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, đắc thủ. A, xem ra ngươi vẫn có chút thực lực a. Ino ánh mắt thoáng có chút kinh ngạc nhìn Bakuli. Một kích không có kiến công về sau. Hắn minh Byakugan trước cái này nam nhân có lẽ cùng trước kia tới Thanh Hải người không giống nhau. Bất quá, tại thần trước mặt tất cả đều là vô ích. Thế là hắn lại là lóe lên. Trong không khí lưu lại thiểm điện tư tư thanh âm. Sau đó Ino lại như là vừa vặn. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Bakuli trước mặt. Tay phải lấp lóe cái này lôi quang nhắm ngay Bakuli. Ino là lôi điện. Lôi điện tốc độ di chuyển là phi thường nhanh. Cho nên Ino có thể làm đến lôi điện tốc độ di chuyển. Tại trong thiên nhiên rộng lớn tốc độ nhanh nhất không hề nghi ngờ là ánh sáng. Ánh sáng tốc độ di chuyển là nhanh nhất. Nhưng là chỉ là thẳng tắp di động. Nửa đường không thể chuyển biến. Mà lôi điện là có thể tùy ý hướng bốn phía di động. Cho nên trong thực chiến, lôi điện cự ly ngắn di động là phi thường chiếm ưu thế. Này chủng loại giống như thuấn di năng lực giống nhau. Là Ino trong chiến đấu đứng ở thế bất bại trọng yếu nguyên nhân. Cũng là Bakuli sở dĩ ngấp nghé tiếng sấm trái cây nguyên nhân. Ở trong mắt Bakuli, nếu như dâu trắng quả Gura Gura Nomi đại biểu tuyệt đối lực lượng. Như vậy Ino tiếng sấm trái cây liền là tuyệt đối tốc độ. Tựa như trước mắt dạng này, hắn cả người nhất thời hóa thành một đạo điện quang. Xuất hiện tại Bakuli trước mặt, thần đích tài quyết, đem so với trước phóng điện kỹ năng. Một chiêu này phạm vi công kích cùng uy lực đều phóng điện càng thêm cường đại. Ino cũng có lòng tin một chiêu này có thể trực tiếp cầm xuống Bakuli. Nhưng mà, tiếc nuối là, Ino cũng không biết đạo kỳ thật từ một lúc gặp mặt. Hắn liền bị Bakuli Haki quan sát cho khóa chặt lại. Ngoại trừ ngay từ đầu không có thói quen Ino tốc độ bị hắn đánh trở tay không kịp bên ngoài. Về sau hắn mỗi một bước đều tại Bakuli đều rõ như lòng bàn tay. Mặc dù Bakuli theo không kịp hắn tốc độ di chuyển. Nhưng là đối với Ino mỗi lần xuất hiện vị trí lại là rõ ràng vô cùng. Bakuli cái này trời sinh Haki quan sát khóa chặt kỹ năng. Đại khái là tất cả tốc độ loại cao thủ khắc tinh. Có thể nói tam đại tướng bên trong Bakuli nhất không sợ liền là Kizaru. Thế là khi Ino thân thể trọng tân xuất hiện thời điểm. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bakuli đón Ino thần đích tài quyết. Lập tức liền vọt tới trước mặt hắn. Một cái thành dài nắm đấm. Thẳng tắp hướng phía khuôn mặt của hắn đánh tới. Hừ, ngu xuẩn Thanh Hải người. Ino cười lạnh một tiếng. Hắn không có dựa vào hắn thiểm điện tốc độ trốn tránh. Mà là đứng tại chỗ tùy ý Bakuli nắm đấm đánh vào trên người hắn. Theo ý nghĩ của hắn, mình tại nguyên tố hóa thời điểm, thân thể liền là lôi điện. Không có bất kỳ người nào có thể công kích đến lôi điện. Ngược lại khi người làn ra đụng phải thân thể của hắn thời điểm, sẽ bị lôi điện trong nháy mắt đánh trúng. Hiện tại Ino tâm trong mang theo đùa giỡn tâm tình. Mặc cho từ Bakuli nắm đấm tiếp xúc đến hắn. Hắn muốn nhìn một chút Bakuli một hồi thân thể bị lôi điện đánh trúng. Toàn thân co giật bộ dáng. Không có văn hóa thật là đáng sợ. Hắn không biết đạo cái thế giới này có một loại lực lượng gọi là vũ trang sắc Haki. Cũng đồng dạng không biết. Cái này có một vật không sợ lôi điện. Tên của nó gọi cao su. Thế là chỉ nghe phanh một tiếng. Một giây sau Ino bị trùng điệp một quyền đánh trên mặt. Máu tươi bắn tung tóe. Ai u, một quyền này đánh cho. Bakuli nhìn xem nắm đấm của mình. Trong lòng nhịn không được có chút thoải mái. Mặc dù Bakuli cho là mình là một cái kiếm sĩ. Nhưng là làm đem dâu trắng làm cuối cùng hấp thu đối tượng Bakuli. Tại đem Rob Lucci hấp thu về sau. Bakuli vẫn tận lực không sử dụng kiếm thuật. Vì liền là tương lai đang hấp thu dâu trắng về sau. Có thể trước tiên liền dùng tới dâu trắng năng lực. Mà không đến mức giống lúc trước hấp thu Smoker. Ngay cả một cái nguyên tố hóa kỹ năng đều dùng không lưu loát. Sự thật chứng minh. Bakuli thể thuật rèn luyện vẫn là làm ra một chút hiệu quả. chỉ ít đem so với trước cần rất nhiều thời gian thích ứng vừa mới lấy được năng lực. Hiện tại Bakuli có thể đơn giản sử dụng lắp phi cao su trái cây. Liền là đối với đột nhiên thân cánh tay dài còn có chút không thích ứng. Ino bị Bakuli một quyền trực tiếp đánh vào ở giữa xương mũi. Ino ngửa mặt lên trời liền ngã. Một chuỗi lớn máu mũi bị theo động tác của hắn. Trên không trung bay là tả. Cùng nhau bị đánh bay còn có Ino bên trên giường một khỏa đại môn nha. Bakuli cùng Luffy không giống nhau. Bakuli lực lượng thập phần cường đại. Nếu quả thật muốn theo đạo lực giá trị đến coi là. Hiện tại hẳn là dòng giã có 20.000. Là Rob Lucci gấp 5 lần nhiều. Tại bị đánh bay về sau. Ino có một loại bị lừa cảm giác. Cái này mẹ nó cùng đã nói xong không giống nhau a. Tại Ino tưởng tượng bên trong. Hẳn là Bakuli nắm đấm xuyên qua thân thể của mình thời điểm. Mạnh hẳn là đồng dạng bị lôi điện chỗ điện giật. Thế nhưng là tại sao có chính mình cái này thần. Bị người khác đánh ra máu mũi tới đâu. Bakuli một nắm đấm này. Đánh vô cùng dùng sức. Ino xương mũi trực tiếp bị hắn cắt đứt. Đồng thời một quyền này trực tiếp đánh hắn đụng bay trên mặt đất. Lăn ra khoảng cách thật xa. Mới chậm rãi ngừng lại. Ino từ dưới đất gật gù đắc ý đứng lên. Hơi thanh tỉnh về sau. Một mặt không thể tin bộ dáng. Đưa tay sờ một thanh cái mũi của mình. Sau đó liền thấy máu tươi trên tay. Ngươi là thế nào đánh chúng ta thực thể? Đột nhiên xuất hiện đả kích. Để Ino thần sắc trở nên có chút hoảng sợ. Từ khi hắn ăn tiếng sấm trái cây về sau. Liền không còn có nhận qua thương. Đây là hắn mấy năm qua này lần thứ nhất bị người đánh ra máu mũi. Không trên đảo hẳn không có cao su a. Ino, Bakuli cười lạnh nói ra. Không biết đạo cao su là cái gì ngươi là lớn nhất thất bại. Cùng Luffy khác biệt, Bakuli không có đem năng lực của mình khắp nơi nói yêu thích. Càng hợp đánh chó mù đường luôn luôn là Bakuli yêu nhất. Soru, cào. Cho dù ở cục tẩy trái cây năng lực trạng thái, Bakuli cũng có thể như ý sử dụng hải quân lục thức bên trong, Soru. Cào, ngoặc kép, chỉ gặp Bakuli thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là hai tay của hắn lại là dừng lại tại chỗ. Các loại Bakuli xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Ino trước mặt. Gomu Gomu pháo hỏa tiễn, kéo dài lão lớn lên hai tay tùng lực vừa để xuống. Lập tức mượn cao su co giãn. Bakuli hai tay trùng điệp đánh vào Ino trước ngực. Ino lại là thổ huyết bay ngược mà đi. Mà Bakuli thì thừa cơ nhảy tới Ino trên thân. Hai chân duỗi dài bao phủ đến trên người hắn. Đem hắn gắt gao cuốn lấy. Sau đó tay phải ấn tại Ino trước ngực. Ác ma tinh thể hiện. Chỉ gặp tử quang lóe lên. Một cái màu tím vòng xoáy trống rỗng xuất hiện. Đem Ino quấn vào trong đó. Đây là cái gì? Thân thể dị trạng để Ino tỉnh táo lại. Khi hắn muốn phải hóa thành lôi điện rời đi cái này vòng xoáy thời điểm. Lại phát hiện mình làm sao cũng thoát đi không được cái này vòng xoáy. Ta không cam tâm. Chấm ngoặc kép. Tiếng sấm trái cây tới tay. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.